Cô vợ đánh cháo, chương 298, dự cảm không lành. Góc truyện audio.com. Tiêu Túc giơ hộp lên, Thẩm Kiều đành phải đưa tay nhận lấy. Cô mở ra mới phát hiện là một bộ lễ phục. Em thay đi, rồi tham gia bữa tiệc với anh. Thẩm Kiều dừng lại, thế nhưng em có chuyện phải đi ra ngoài. Em đã hẹn với Tiểu Nhan rồi. Nghe vậy thì Dạ Mạc Thâm hơi nhíu mày. Hai hôm nay em dạo chơi với cô ấy đã đủ rồi. Hôm nay em không thể tham gia bữa tiệc với anh sao? Em hủy hẹn với cô ấy được không? Những mà em đã hẹn rồi chủ yếu là tối hôm nay cô có chuyện rất quan trọng. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác Dạ Mạc Thâm lại bảo cô tham gia bữa tiệc vào ngay lúc này cơ chứ? Nếu cô trực tiếp từ chối anh, hình như không tốt lắm. Thế là Thẩm Kiều chỉ có thể nói vòng vo. Hay là anh đi trước, tối nay em với Tiểu Nhan hội hợp xong sẽ đi qua. Có quan trọng như vậy không? Dạ Mạc Thâm vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên hỏi một câu. Gì chú, anh đang hỏi, Tiểu Nhan có quan trọng hơn anh không? Thẩm Kiều ngây người tại chỗ, cô ngơ ngác nhìn Dạ Mạc Thâm. Đây là chuyện gì thế? Không biết tại sao, lúc này cặp mắt sắc bén như chim ưng của Dạ Mạc Thâm làm Thẩm Kiều cảm thấy có chút chột dạ. Ánh mắt của anh giống như có thể nhìn thấu lòng người khác. Có phải là anh đã biết gì đó rồi? Nghĩ tới đây thì Thẩm Kiều mím môi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Thật lâu sau cô mới mở miệng nói. Không phải như vậy, chỉ là em đã hẹn với cô ấy. Theo giúp anh một lần cũng không được à? Dạ Mạc Thâm nhíu mi tâm thật chặt, mà giọng nói của anh cũng vô cùng kiềm chế, nghe rất không thoải mái. Thẩm Kiều nhớ tới tối hôm nay cần đi gặp một người. Cô vẫn nhẫn tâm nói. Thật sự không được, hôm nào đi, nếu lần sau anh lại có tiệc rượu thì em nhất định sẽ đi với anh. Nghe thế, Dạ Mạc Thâm không nhịn được trào phúng cong môi. Lần sau à, sau đó Dạ Mạc Thâm không nói gì nữa. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô nửa ngày rồi đột nhiên nói. Đi đi, Thẩm Kiều, cứ như vậy đã đồng ý rồi sao? Không biết tại sao, Thẩm Kiều luôn cảm thấy quá dễ dàng. Nhưng khi nhìn thời gian thì cô thấy thời gian cô hẹn Tiểu Nhan đã sắp đến. Mặc kệ đi, hay là làm rõ chân tướng mọi chuyện trước rồi nói sau. Sau đó nếu như trở về còn có thời gian, cô sẽ đến bữa tiệc tìm Dạ Mạc Thâm. Vậy em đi trước, nói xong, Thẩm Kiều đã trực tiếp bước chân lướt qua bên cạnh Dạ Mạc Thâm. Ai biết Dạ Mạc Thâm lại đột nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của cô lại khiến bước chân của cô bị ngăn cản. Em không đi không được sao? Thẩm Kiều cúi đầu, cô nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình. Ngón tay của Dạ Mạc Thâm thon dài, khớp nối rõ ràng, vòng tay ấm áp như gọng kìm nắm chặt. Cô khó khăn gật đầu. Đúng, đúng thế, nếu như lát nữa trở lại còn thời gian, em sẽ đi tìm anh. Vừa dứt lời, Thẩm Kiều cũng cảm nhận được sức anh nắm cổ tay mình tăng thêm. Thế nhưng rất nhanh anh đã nới lỏng ra. Thẩm Kiều được tự do. Cô cúi đầu nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Dạ Mạc Thâm xem thế nào. Chỉ là Dạ Mạc Thâm lại chuyển động xe lăn rời đi với tốc độ rất nhanh. Anh lập tức biến mất tại góc rẽ. Thẩm Kiều nháy mắt nhìn Tiêu Túc ở bên cạnh. Anh ấy sao vậy? Tiêu Túc có chút buồn bực. Cậu ta há mồm muốn nói gì đó, cuối cùng lại lắc đầu. Không có gì, Thẩm Kiều, thật à, mợ à, anh dạ hy vọng anh ấy có thể đi cùng cô đến buổi tiệc tối nay. Thật xin lỗi, tôi đã hẹn với Tiểu Nhan rồi. Hay là anh gửi tôi địa chỉ đi, trở về tôi sẽ lập tức chạy tới. Với lại bữa tiệc bắt đầu vào lúc mấy giờ? Tiêu Túc suy nghĩ rồi vẫn nói với cô. 8 giờ chính thức bắt đầu. 8 giờ à, Thẩm Kiều nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Bây giờ còn không đến 6 giờ. Chắc hẳn tôi sẽ có thời gian đến. Nói xong Thẩm Kiều cầm lấy chiếc hộp trong tay Tiêu Túc nói. Tôi nhận lễ phục trước. Tiêu Túc, anh gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi nhé. Tôi đi trước đây. Thẩm Kiều rời đi rất nhanh. Cô ngồi lên xe của chú Kim. Sau đó rời khỏi biệt thự Hải Giang. Cô không biết là Dạ Mạc Thâm đang đứng ở cửa sổ lầu 2. Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn chiếc xe kia đi xa. Trên đường đến chỗ hẹn, Thẩm Kiều lại nhìn đồng hồ. Lần này Dạ Lẫm Hàn hẹn ở một chỗ rất xa.